Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, nghe nói Thẩm Đức Dung, ngày đó điện tuyển, quan tâm sáo trúc, liền dẫn tới Hoàng thượng long tâm đại duyệt. Không biết hôm nay chúng ta tỉ muội có hay không cái kia phúc khí cũng nghe thượng một hồi. Kiều Mỹ thanh âm, thực cốt mất hồn a. Không có tôn quý tần thiến quý cơ tựa hồ càng thêm tùy ý. Này sẽ thế nhưng còn nhớ rõ Thẩm Ngọc Quân. Thiến quý cơ tỉ tỉ nói đùa. Tần thiếp tài hèn học ít. Đảm đương không nổi tỉ tỉ cao tán. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy phúc lễ nói. Thẩm muội muội hà tất như thế khiêm tốn đâu. Trong cung ai không biết muội muội tài đức. Vẹn toàn, Diệp Tiệp Dư cùng Thiến Quý Cơ cùng hát đôi. Dường như, ngươi một lời ta một ngữ. Xoay đầu đi cười hỏi cảnh đế. Hoàng thượng ngài nói thẩm muội muội ứng không nên cho đại gia tỷ muội thổi thượng một khúc. Chợ chợ hứng đâu. Tất nhiên các vị tỷ muội hứng thú như vậy ngẩng cao. Kia tần thiếp cũng không thể quét đại gia hưng. Không biết hoàng thượng cùng các vị tỷ muội muốn nghe cái gì khúc. Thẩm Ngọc Quân thấy Diệp Tiệp Dư đi hỏi cảnh đế. Cũng liền chạy nhanh tiếp nhận lời nói tới. Bằng không nàng cũng thật có chút xuống đài không được. Rõ ràng nàng không có cự tuyệt nói. Chỉ là nói câu khách khí lời nói. Như thế nào các nàng liền cảm thấy là không cho các nàng mặt mũi đâu. Hôm nay là Trung Thu. Vậy ứng hợp với tình hình đi. Nghe thường vũ anh khúc như thế nào. Ngồi nửa ngày không hé răng Lục Chiêu Nghi đột nhiên ra tiếng đề nghị. Nghe thường vũ anh khúc nhưng thật ra hợp với tình hình. Chỉ là tần thiếp một người không khỏi quá đơn điệu chút. Không biết vị nào tỉ muội có hứng thú bồi muội muội tấu một khúc. Thẩm Ngọc Quân lúc này còn không biết có người ở cố ý khó xử nàng. Đó chính là nàng choáng váng. Tất nhiên các ngươi như vậy sẽ chơi. Nàng cũng không ngại tìm chút cơ hội làm tân nhân lộ mặt. Muốn chơi đại gia cùng nhau chơi sao? Vậy ai đều đừng lộ. Thẩm tỷ tỷ không chê. Muội muội Nguyệt Huệ tranh làm bạn Lộ Vân Ẩn ngồi đã nửa ngày. Cũng không tìm cơ hội lộ thượng một tay. Hiện tại đã có cơ hội. Lại như thế nào bỏ qua. Rốt cuộc có thể nhìn thấy hoàng thượng cơ hội không nhiều lắm mà ni Thẩm Ngọc Quân. Nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lộ Vân Ẩn đến bây giờ còn không có thừa qua sủng. Lại không tìm điểm cơ hội. Sợ là hoàng thượng thật không biết khi nào mới có thể nhớ tới nàng. Muội muội nói chi vậy. Muội muội tài cao. Mọi người đều biết, có người tương trợ, ta nhưng thật ra có thể ân tâm ân y, hai vị tỷ tỷ thông hiểu nhạc cụ. Muội muội thật sự hâm mộ, Liễu Tuệ lúc này cũng đáp lời. Thẩm Ngọc Quân còn tưởng rằng nàng không vội đâu, xem ra không phải không vội, là cấp không tới nha. Liệu muội muội không cần khiêm tốn. Muội muội quan tâm hảo giọng nói mới là ta chờ hâm mộ không tới. Không biết muội muội có không có thể giúp tỷ tỷ một lần. Cũng làm cho hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng các vị tỷ muội tận hứng. Tỷ tỷ không chê, muội muội tự nhiên toàn lực ứng phó, Liễu Tuệ cũng liền định ra. Cứ như vậy ngươi tới ta đi. Cuối cùng Thẩm Ngọc Quân thổi sáo, Lộ Vân Ẩn nhạc đệm, Liễu Tuệ ca hát, Dương Thư Hoa bạn nhảy. Bốn người này đều là năm nay tân nhân. Người tuy thiếu chút, nhưng không nghĩ tới thế. Nhưng thật sự đem nghe thường vũ anh khúc suy diễn ra tới cao tư thái. Đặc biệt là Dương Thư Hoa cùng Liễu Tuệ. Một cái dáng múa che phủ, tiên khí mờ ảo. Một cái tiếng ca huyền diệu, dư âm còn văng vẳng bên tai. Lộ Vân Ẩn cũng không phụ nàng tài nữ chi danh. Tiếng nhạc khiêu châu hám ngọc, đem khống trác tuyệt. So với mặt khác ba vị, Thẩm Ngọc Quân cái này dê đầu đàn nhưng thật ra không thế nào thấy được. Hảo, hảo, khúc này chỉ trên trời mới có. Nhân gian có thể mấy hồi nghe. Không nghĩ tới hôm nay có thể thưởng thượng một phen. Thưởng, Cảnh Đế bắt đầu chỉ là đơn thuần muốn nhìn Thẩm Ngọc Quân chê cười. Rốt cuộc này tiểu nữ nhân mỗi ngày nghiêm trang. Ngẫu nhiên nhìn đến nàng nhíu mày khó xử, vẫn là rất sung sướng tâm tình. Bất quá lần này đích xác thấy thật Trương A, không tồi, tạ hoàng thượng. Bốn người cũng là thật cao hứng tiếp thưởng. Có người vui vẻ, tự nhiên liền có người không được ý. Đứng mũi chịu sào chính là Lục Chiêu Nghi. Nguyên bản nghị Thẩm Ngọc Quân này đổi mới hoàn toàn tiến cung, tuổi lại tiểu, hẳn là cho nàng phát triển trí nhớ. Không cần bởi vì thừa vài lần sủng liền đã quên chính mình là ai. Không nghĩ tới này bàn tay chụp chính mình trên mặt. Tiên Lạc Tích Nguyên cũng tưởng thấu thượng một chân. Nhưng nghĩ đã nhảy qua cổ thượng vũ. Kia sẽ trở lên đi. Cảm giác nổi bật quá thịnh không tốt. Nào biết như vậy một do dự đã bị người khác cấp đỉnh. Nàng nhìn Hoàng thượng long tâm đại duyệt bộ dáng, trong lòng liền toan thật sự. Này Trung Thu Yến ăn ăn uống uống, nhảy nhảy sướng sướng, tới rồi giờ tuất mạt rốt cuộc kết thúc. Thẩm Ngọc Quân trở lại Thiêm Hy lâu, cả người đều cảm giác cởi một tầng gông xiềng, nhẹ nhàng, cả đêm đều ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Thiệt tình mệt mỏi quá. Trung Thu lúc sau, Hoàng thượng cũng không làm hậu cung thất vọng, một sửa phía trước 10 ngày nửa tháng tiến một lần hậu cung. Hiện tại cách vài bữa liền tới, trước sau Chiêu Dương Thư Hoa cùng Liễu Tuệ chờ tân nhân thị tẩm. Lúc sau liền các cung luôn tới, hiện tại hậu cung muốn nói được sủng ái vẫn là phải kể tới Thục Phi, Lệ Phi, tiếp theo chính là Diệp Tiệp Dư. Thẩm Ngọc Quân, Dương Thư Hoa đợi, nhưng thật ra Tiên Lạc Tích vẫn luôn chưa bị chiêu hạnh. Hiện tại Thẩm Ngọc Quân các nàng lần này phi tần cũng chỉ có Tiên Lạc Tích cùng Phùng Quý Nhân. Không có bị lâm hạnh quá, Hoàng thượng liền dường như đã quên các nàng giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia duy trì, ta cảm giác động lực tràn đầy. Hận không thể mỗi ngày biến thành gõ chữ cơ. Ha ha, tiếp tục cầu cất chứa. Cầu cất chứa, cầu cất chứa. Nhị nghịch ngợm thêm hậu bản. Chương 20 Trung Thu qua đi. Thật là một hồi mưa thu một hồi hàn. Bất quá gọi người chân chính phát lạnh chính là Hoàng thượng thu sau tính sổ còn không có kết thúc. Đầu tiên là Nam Ninh Tổng Đốc hồi kinh tự biện không có kết quả. Tiếp theo bị bãi quan, xét nhà, lưu đày. Sau lại liên lụy ra Thừa Ân Hầu Phủ cầu kết vây cánh, hãm hại Trung Lương, tăng ô nhận hối lộ từ từ. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Mắt thấy 9 tháng đi qua, tiền triều cũng dần dần ngừng nghỉ. Kinh thành cũng bắt đầu gió lạnh liệt liệt, tiểu chủ, gần nhất thiên cũng tình, tiểu chủ không ngại đi ngự hoa viên đi một chút, cũng hảo buông lỏng, đông mai ở giúp Thẩm Ngọc Quân sơ vật trang sức trên tóc. Khuyên nhủ Thẩm Ngọc Quân, là nha, tiểu chủ ngài tiến cung đều nửa năm nhiều, còn không có hào hào dạo qua ngự hoa viên đâu. Trúc Vân cũng ở một bên tán thành đến. Ngươi là chính mình nghĩ ra đi hoạt động đi. Thẩm Ngọc Quân trêu ghẹo Trúc Vân nói. Bất quá cũng hảo, ta là thật lâu không đi ra ngoài đi lại. Phía trước còn bởi vì một ít nguyên nhân không hảo đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài cũng thoáng bình tĩnh. Nghĩ đến này sẽ còn không có người dám làm càn. Vậy đi ra ngoài đi dạo đi, ngự hoa viên này đầu trong đình. Ngồi vài vị thấp vị phi tần. Các nàng cũng là ra tới đổi khẩu khí. Mấy ngày không gặp, Diêu tỷ tỷ, nhưng thật ra mảnh khảnh không ít. Đậu Minh Châu, Đậu Lương Viện kéo Diêu Nhược Đồng cánh tay, nhẹ nhàng loạng choạng. Ta đây là mùa hè giảm cân, còn không có dưỡng trở về. Mỗi năm đều là một cái dạng. Nhưng thật ra ngươi xem Kiều Tiếu không ít. Diêu Nhược Đồng lơ đãng rút về chính mình cánh tay, đặt ở trên đầu gối. Kiều Tiếu động lòng người lại như thế nào? Còn không phải không ai thưởng thức. Đậu Lương Viện tuy là nhỏ giọng nỉ non, nhưng Diêu Nhược Đồng vẫn là nghe tiếng trong tai. Diêu Nhược Đồng ánh mắt khắp nơi đánh giá, quét đến một góc, hai mắt nhíu lại, Lộ Vân Ẩn, nàng như thế nào cũng ra tới đi lại, vừa mới còn không có chú ý tới. Có lẽ là Diêu Nhược Đồng ánh mắt quá mức mãnh liệt. Lúc này Lộ Vân Ẩn cũng quay đầu tới nhìn về phía Diêu Nhược Đồng. Hai người hai mắt nhìn nhau mấy tức, liền nhìn nhau cười, xem như tiếp đón. Mà Diêu Nhược Đồng ở trong lòng rất là cười nhạo một phen. Kinh thành đệ nhất tài nữ lại có thể như thế nào? Còn không phải cùng nàng giống nhau đến bây giờ cũng liền thị tẩm quá một lần. Nửa năm nhiều qua đi, này không phải buông huyền dáng người tới Ngự Hoa Viên tìm cơ hội sao? Lộ Vân Ẩn trong lòng cũng không hảo quá. Nàng đến bây giờ cũng chỉ thừa quá một lần sủng. Đối nàng tới nói là lớn lao sỉ nhục. Nàng luôn luôn tự cho mình rất cao, cho rằng chính mình vô luận đến nơi nào đều là cao nhân nhất đẳng. Không nghĩ tới hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình tại đây trong cung thật đúng là cái gì đều không phải. Nếu không phải trung thu tiệc tối, nàng lớn mật một hồi, phỏng chừng này sẽ vẫn là tấm thân xử nữ đâu. Vài vị muội muội đều ở đâu? Ta không quấy rầy vài vị đi. Chu Tần lạnh nha hoàn đi vào đình nội. Đình nội một đám người cũng sôi nổi đứng dậy phúc lễ. Bọn muội muội không cần khách khí. Chu Ngư Ngữ đi đến trung tâm vị trí ngồi xuống, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nghĩ thầm đích nữ lại có thể như thế nào? Còn không phải phải hướng ta hành lễ. Muội muội ta không nhìn lầm đi. Tỷ tỷ này mây khói con bướm váy dùng chính là lăn tuyết sợi nhỏ làm đâu. Đẹp cực kỳ. Nói chuyện chính là Hàn Bảo Lâm. Nguyên là trong cung Vũ Linh. Một sớm thừa sủng, liền thành tiểu chủ. Bất quá quán sẽ xu nịnh thúc ngựa. Chu Tần cũng thực vừa lòng Hàn Bảo Lâm thức thời. Mắc cỡ đỏ mặt nói. Muội muội quả nhiên hảo ánh mắt. Hoàng thượng ban thất lăn tuyết sợi nhỏ cho ta, ta cũng không thể đạp hư này quý trọng đồ vật, càng không thể cô phụ hoàng thượng ý tốt. Liền riêng làm thượng y cục chế này mây khói con bướm váy, không nghĩ tới chế ra tới váy như vậy tinh xảo. Rốt cuộc nha này nguyên liệu là quý trọng, chính là không bình thường. Hàn Bảo Lâm nếu vô người khác nịnh hót Chu Tần. Muội muội nói chính là đâu? Chu Ngư Ngữ thực vừa lòng hiệu quả như vậy. Diêu Nhược Đồng nhất xem không được Chu Ngư Ngữ như vậy làm ra vẻ bộ dáng. Này đều cái gì khí hậu, còn xuyên sợi nhỏ váy, ánh mắt ra bên ngoài chạy vội, nghĩ thầm nếu không xem ngươi là hoàng hậu muội muội, hoàng thượng cố hoàng hậu mặt mũi, sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái mới là lạ. Diêu Nhược Đồng ngồi một hồi thật sự là cảm thấy Hàn Bảo Lâm cùng Chu Ngư Ngữ có chút qua. Liền nghĩ tìm lấy cớ rời đi. Nhưng đột nhiên một hàng thân ảnh đi vào mi mắt. Diêu Nhược Đồng ngược lại không vội mà đi rồi. Tâm tình cũng trở nên mạc danh hảo. Lộ Vân Ẩn tuy nói ánh mắt vẫn luôn nhìn Ngự Hoa Viên cảnh sắc, nhưng dư quang vẫn là sẽ thường thường nhìn quét chung quanh. Phát hiện Diêu Nhược Đồng khóe miệng thượng chọn liền theo này ánh mắt nhìn lại. Nguyên lai là Thẩm Ngọc Quân cùng Thu Cúc Trúc Vân tới. Lộ Vân Ẩn không có Diêu Nhược Đồng hảo tâm tình, chỉ là tinh tế đánh giá Thẩm Ngọc Quân. phát hiện Thẩm Ngọc Quân khí chất thật là không tồi. Vóc người cao gầy, trang điểm cũng thuần tịnh, để cho người thoải mái chính là toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tử sạch sẽ, khó trách hoàng thượng sẽ thích. Này giới tân nhân, cũng liền nàng cùng Dương Thư Hoa thượng vị đến mau. Thẩm Ngọc Quân xa xa liền nhìn đến này trong đình ngồi hảo những người này, tưởng quay đầu lại lại cảm thấy sẽ thất lễ, cũng liền đi ra phía trước. Thẩm Ngọc Quân cùng những người khác đều cho nhau thấy lễ, cũng chưa tới trong đình ngồi xuống. Hôm nay ta là lần đầu dạo Ngự Hoa Viên, lúc này mới vừa đi một hồi liền gặp được các ngươi. Thấy các ngươi lưu đến cũng rất vui vẻ, ta liền không nhiều lắm làm quấy rầy. Các ngươi chậm rãi lưu, ta tiếp tục dạo. Thẩm Ngọc Quân cũng không tưởng trộn lẫn đi vào, liền nghĩ nhanh chóng giải quyết chạy lấy người. Người nhiều địa phương thị phi cũng nhiều, nàng về sau vẫn là thiếu tới Ngự Hoa Viên. Thẩm Đức Dung không vội, Diêu Nhược Đồng thấy Thẩm Ngọc Quân phải đi, vội vàng nói, tỷ tỷ hôm nay này một thân là la lụa làm đi, không biết tỷ tỷ khi nào đem Vân Cẩm Xuyên ra tới, cũng cho chúng ta này đàn không nhãn lực kiến thức kiến thức. Thật dài mắt Thẩm Ngọc Quân đã sớm nhìn đến Chu Ngưng Ngữ, tự nhiên biết Diêu Nhược Đồng lời này dụng ý, trong lòng có chút không mừng. Ngươi phải cho người tìm không thoải mái, làm gì dính dáng đến nàng nha. Muội muội nói đùa, Vân Cẩm là hoàng thượng ban cho, ta nhất thời còn không có nghĩ đến làm chút cái gì. Muội muội nhưng có cái gì ý tưởng? Thẩm Ngọc Quân cũng không phải ăn chay, đương nhiên sẽ không tùy ý người khác lấy chính mình đương thương xử. Diêu Nhược Đồng cũng biết chính mình làm được có chút quá. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân không phải ngốc tử, như thế nào sẽ tùy ý chính mình vui đùa tới đâu. Cũng có chút lúng túng nói, Thẩm Đức Dung nói quá lời. Ha ha, nguyên là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng Diêu muội muội có cái gì ý tưởng đâu. Thẩm Ngọc Quân cười nói, nếu không có gì chuyện này, ta đây liền trước cáo từ. Thẩm Ngọc Quân cũng không đợi các nàng phản ứng liền trực tiếp rời đi. Tiểu Đình nhìn Thẩm Ngọc Quân đoàn người đi xa sau, Chu Ngưng Ngữ liền khai thanh châm chọc nói, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự đâu. Này một câu là châm chọc Thẩm Ngọc Quân, sau lại quay đầu nhìn về phía Diêu Nhược Đồng nói, đem người khác đương ngốc tử, không nghĩ tới ở người khác trong mắt ngươi chính là cái vai hề. Hừ, ở chỗ này ngồi lâu rồi, chung quanh đều không mới mẻ, vẫn là đi thôi. Chu Ngưng Ngữ nói xong liền đứng dậy rời đi. Hàn Bảo Lâm cũng đi theo rời đi. Cuối cùng cô đơn lưu lại Diêu Nhược Đồng gắt gao nắm trong tay tú khăn, oán hận nhìn về phía Chu Ngưng Ngữ các nàng rời đi phương hướng. Mà một màn này vừa lúc liền rơi xuống đứng ở cách đó không xa cây ngô đồng sau người trong mắt. Trong cung lại muốn nhiều một vị người tài rồi. Thẩm Ngọc Quân một hàng cứ như vậy ở Ngự Hoa Viên bước chậm đi tới, thỉnh thoảng nhìn đến hiếm lạ còn dừng lại ngắm cảnh một hồi. Bất chi bất giác ở Ngự Hoa Viên đi dạo một canh giờ, Thẩm Ngọc Quân cũng có chút chân toan, liền khắp nơi nhìn hạ, xem có hay không có thể nghỉ chân địa phương. Vừa lúc cách đó không xa chính là một chỗ ngự hồ, nơi đó có tòa cung xem xét vọng lâu. Thẩm Ngọc Quân liền mang theo nha đầu đi qua. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở vọng lâu bên cửa sổ nhìn bên ngoài ngự trong hồ thích ý bơi lội con cá, tâm tình cũng trở nên chưa từng có yên lặng. Không nghĩ tới trong cung còn có như vậy cái địa phương. Hảo ân tĩnh, tiểu chủ, lúc này đều mau bắt đầu mùa đông, như thế nào này ngự trong hồ thủy thảo còn như vậy tươi mới. Thu Cúc có chút khó hiểu, Thẩm Ngọc Quân cười nói, chắc là này trong hồ thủy nguyên do đi. Thủy Thu Cúc có chút khó hiểu, liền chạy đến bên hồ, dùng tay cắt hoa trong hồ thủy. Gì, tiểu chủ, trong hồ thủy là ôn, nơi này hẳn là dẫn nước ôn tuyền. Hết chương.